Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, 254 khác thường ma tử. Ở tiêu diệt trong quá trình, một ít ăn mặc màu trắng đồ phòng hộ thí nghiệm người tham dự nhóm. Từ bạch quan tài bên trong nhảy ra ngoài, bọn họ tựa hồ rất sớm tiếp thu đến ý thức truyền nhà xưởng bên này tình báo. Ở xuất hiện ngay lập tức. Liền lập tức làm ra phản ứng. Không có nửa điểm do dự chù trừ. Có lựa chọn đối Viễn Trinh tiểu đội phát động tiến công. Có lựa chọn ẩn trốn đi. Có tắc hốt hoảng chạy trốn. Mệt mỏi. Nỗ lực thoát đi cái này to lớn nhà xưởng. Rốt cuộc. Có buồng điện thoại tồn tại. Chỉ cần chạy ra nơi này. Là có thể lập tức truyền tống đến mấy trăm thậm chí mấy ngàn cây em ở ngoài vị trí. Nếu như có thể làm được trình độ đó, coi như Viễn Trinh tiểu đội như thế nào đi nữa cường hãn, cũng không thể truy sát tới. Đáng tiếc, bọn họ không làm được. Tô Sắc Phi giống cái môn thần một dạng, chặn ở cửa, Mã Nhiên ở cánh tàn sát, một bộ không đem đám người kia giết hết thề không bỏ qua tư thái. Ma tử tiểu tổ một bên, cũng là tình hình trận chiến đẹp đẽ, Ngô Địch giống cái cọc lốc một dạng. Hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ. Mã Nhiên nói thế nào liền làm như thế đó. Bị phân đến ma tử tiểu tổ hắn. Chăm chú đi theo tên kia tóc đỏ huyết mâu nam nhân phía sau. Bảo vệ hậu phương. Tránh khỏi ma tử bị người đánh trộm. Mà thân là chiến địa phóng viên. Phụ trợ khống trường năng lực giả Lý Hạnh. Ngược lại rơi vào trầm tư bên trong. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn hướng về phía trước. Cái kia có ma tử tên gọi nam nhân. Trước sau như một mạnh mẽ, thân thể khác nào trên thế giới cứng rắn nhất vật chất. Phảng phất không có bất luận cái gì công kích có thể ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì. Thương thế, sở dĩ, theo Lý Hạnh, Ngô Địch lo lắng là không tất yếu. Tại ý thức nhà xưởng bên trong tao ngộ kẻ địch, đại thể là người mới cùng tư thâm giả cấp bậc, rất ít có thể nhìn thấy xưng hào giả. Chân chính trải qua vô số lần rèn luyện thí nghiệm người tham dự. Gặp phải loại này đột phát tình huống. Tình nguyện ở thực nghiệm tràng bên trong ẩn trốn đi. Cũng không chịu lập tức trở về trường tồn văn minh. Rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ chính là như vậy. Trải qua sự tình càng nhiều. Liền càng là sợ chết. Ma tử sung phong ở trước. Hắn mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều phảng phất muôn vàn thử thách. Chất chứa không gì địch nổi sức mạnh. Bất cứ kẻ địch nào dám to gan che ở phía trước. Đều phải bị đánh thành bột mịn. Thân chết hồn diệt. Dày đặc mùi máu tanh tỏ khắp trên không trung. Khiến người ta cảm thấy hô hấp ở giữa. Lá phổi đều có loại tanh ngọt cảm giác. Trên viên tinh cầu này hàm lượng oxy. Cùng địa cầu so ra. Hẳn là hơi hơi thấp một chút. Bởi vì tạm thời chỉ muốn đảm nhiệm chiến địa phóng viên chức trách. Lý Hạnh thậm chí còn có thời gian dành cùng tinh lực suy nghĩ. Trọng lực khoảng chừng là 0.9 cái g. Đồng dạng hơi thấp vào địa cầu. Nhưng là tố chất thân thể của người trường tồn. Một điểm đều không thể so người địa cầu nhỏ yếu. Coi như là nhỏ yếu nhất những kia. Cũng có thể sánh ngang nội khí nhất đoạn giá trị bình quân. Ở vài phương diện khác. Còn muốn vượt qua. Nghĩ tới đây. Lý Hạnh tầm mắt tập trung ở trên người ma tử. Không biết được, có phải ảo giác hay không? Hắn luôn cảm giác, ma tử tựa hồ đột nhiên trở nên trầm mặc rất nhiều. Nói chuẩn xác, là cưỡi tinh tế chuyển nhảy khoang đến trường tồn văn minh chủ căn cứ sau. Ma tử liền thay đổi. Trước hắn, tuy rằng lời cũng không nhiều. Nhưng vào lúc ấy, còn thường thường đang cười. Cười gan, cười quái dị, cười lớn. Xét đến cùng, cũng coi như là cười, một loại chứ. Đặc biệt là ở thời điểm chiến đấu, kia lộ rõ trên mặt vui sướng cùng vui sướng. Sức cuốn hút cực cường. Rất nhiều tham dự thảo lưu chiến dịch chiến sĩ cùng hậu cần các công nhân viên. Đều ít nhiều có chút bắt đầu hưởng thụ loại kia sinh tử một đường cảm giác rồi. Nói đây không phải ma tử công lao. E sợ không ai sẽ tin. Nhưng là, hiện tại đây. Ma tử một đường sung phong, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, khác nào cuồng long ra biển, sóng dữ bao phủ ố vàng, đầy người lệ khí hầu như muốn hóa thành thực chất. Hắn chỉ là đơn thuần giết chóc, lại tựa hồ như ít đi mấy phần lúc trước loại kia tinh thần phấn chấn cảm giác. Ở trong chiến đấu, ma tử thậm chí ánh mắt hiện ra mấy phần mê man. Hình như tại hồi ức, đang suy tư một cái nào đó trọng yếu vấn đề. Ma tử, tỉnh lại, lên tiếng người, cũng không phải Lý Hạnh, là Ngô Địch. Tuy rằng từ bỏ suy nghĩ, nhưng đầu sắt oa bản năng, để hắn cũng cảm giác được trên người ma tử có chỗ hơi không hợp lý. Thời điểm chiến đấu thất thần, là ma tông tối kỵ. Đây chính là ngươi trước chính mồm nói với ta. Lý Hạnh nghe mí mắt kinh hoàng, liền lo lắng ma tử trở tay một lòng bàn tay đem Ngô Địch đập thành tiểu bánh thịt. May mắn chính là, ma tử xưa nay đều không phải cái gì không giảng đạo lý người. Hắn đối nhỏ tuổi địa cầu nhân loại, khoan dung trình độ, tựa hồ so với cố vấn đoàn cùng bộ tham mưu kết quả phân tích còn phải cao hơn rất nhiều. Nguyên bản khác nào vô tình cỗ máy giết chóc bình thường ma tử. Nghe nói như thế, chỉ là ngớ ngẩn, liền lại lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Thời gian trong chớp mắt, ma tử lại khôi phục lúc trước trương cuồng tàn phá, kiệt ngạo hung hăng, mặc dù không nói lời nào, nhất cử nhất động ở giữa, cũng mang theo một luồng bệ nghệ muôn dân cường đại khí phách. Khí chất trên chuyển biến, để Lý Hạnh cùng Ngô Địch đều hơi hơi an tâm một ít. Cho tới nói, ma tử đến cùng có cái gì khúc mắc, không phải hiện tại hẳn là cân nhắc vấn đề. Chờ lần này tinh tế viễn chinh sau khi kết thúc, lại đi hỗ trợ hóa giải, mới là lựa chọn tốt nhất. Ma tử hỏa lực toàn mở, phối hợp võ thần, tiên tri, ba bên vây quét, vẻn vẹn chỉ bỏ ra 10 phút, liền triệt để trấn áp ý thức truyền nhà xưởng. Cẩu sống sót người trường tồn, không có bất luận cái nào có can đảm tiếp tục phản kháng. Tính cả 700 tên thân mang màu trắng tinh kiểu che kín đồ phòng hộ thí nghiệm người tham dự. Ý thức truyền nhà xưởng bên trong, tổng cộng còn lại 900 tên tù binh. Hiện tại không giết, chỉ là bởi vì bọn họ còn có chút tác dụng. Chờ bọn hắn giá trị lợi dụng về không sau, hạ chàng cũng là không cần nhiều lời rồi. Này cùng lý niệm, tín ngưỡng không quan hệ, chỉ là đơn thuần lập trường không giống. Những trường tồn tinh nhân này, mỗi nhiều sống được một người, tương lai liền có thể có trăm nghìn cái người địa cầu chôn thây ở trong tay bọn họ. Điểm này, không cần ai để giải thích, bởi vì giết chóc mà dẫn đến lý niệm đổ nát, là tâm linh yếu đuối biểu hiện. Tinh tế viễn chinh trong tiểu đội 4 tên người địa cầu, tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng đều là ý chí kiên định, tam quan vững chắc hạng người. Một phen chiến đấu kịch liệt xuống, mỗi người trong hai tay đều dính đầy máu tươi. Kẻ địch sẽ xin tha, sẽ kêu thảm thiết, sẽ buồn kêu. Kẻ địch cũng có bằng hữu thân thích, nhưng bọn họ là kẻ địch. Đám người kia giáng lâm địa cầu thời điểm, chưa từng có biểu hiện ra nên có nhân tính. Chết ở trường tồn tinh nhân dưới tay người địa cầu, ở xin tha thời điểm, cũng chưa bao giờ xuất hiện bị bỏ qua cho ghi chép. Sở dĩ, hiện tại, không quản đám người kia là ở nước mắt như mưa quỳ xuống đất cầu sống, vẫn là nằm trên đất giả chết, cuối cùng kết cục, đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Bọn tù binh từ bỏ chống lại, tất cả đều hai tay ôm đầu, ngồi xổm cùng nhau, nhìn qua lít nha lít nhít, như là mấy trăm con bị thuần hóa lợn nhà một dạng. Viễn Trinh tiểu đội 5 người cũng tụ tập cùng một chỗ, rốt cục có nghỉ ngơi cơ hội. Xì xì xì, ma tử giữa ngón màu đen đỏ lệ hỏa bốc lên, đem xong máu trên tay ô thiêu đốt hầu như không còn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Địch, tiểu quỷ, cảm tạ. Ngô Địch còn không phản ứng lại, giống cái ngốc đầu ngỗng một dạng. A, Lý Hạnh che miệng, cười khẽ lên, đây chính là ma tử cùng kiếm thủ chỗ bất đồng rồi. Kiếm thủ kiêu ngạo cao ngạo, đem tất cả ghi nhớ trong lòng, nhưng xưa nay không nói chư với miệng, chỉ là thông qua hành động thực tế biểu đạt cảm tạ. Ma tử khí chất hung ác, lại bình dị gần gũi, có thể nói, ngạo kiều, hai chữ vật cách điện chất. Có cái gì tâm tình, liền trực tiếp biểu đạt ra đến, tuyệt không che che giấu giấu. Hô, nhanh ăn một chút gì. đợi lát nữa còn có trường trận đánh ác liệt muốn đánh. Tô Sắc Phi không biết phát sinh cái gì, cũng lười làm phiền hỏi gió. Nói chuyện, lúc này phát động Pandora năng lực, đem học xã vì mỗi cái thành viên sớm chuẩn bị tốt tiếp tế phân biệt phân phát. Mọi người dành thời gian ăn cơm, bổ sung thể năng, mà từ thái độ khác thường cái miệng nhỏ thưởng thức rượu mạnh. Ngẩng đầu nhìn hướng tối tăm bầu trời, không biết được đang suy tư cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.